Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1940, thôn trưởng nữ nhi 90. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Arrow Theater Theater Hat. Ngày ấy, Đường Tường một mạch cùng Đường Quả nói rất nhiều chính mình ý nghĩ. Đưa nàng tại hiện đại gặp, có khả năng vận dụng đến thời đại này. Hận không thể trong vòng một ngày, liền cùng Đường Quả nói đến rõ ràng. Tuy nói nàng là đơn thuần một chút, phía trước nhìn người ánh mắt là kém một chút, nhưng nàng dám cam đoan, nhà nàng Quả Nhi tỷ tuyệt đối không phải loại kia chiếm người tiện nghi. Nếu là Quả Nhi tỷ thật sự là một cái to lớn gian thương, bây giờ Đường gia thôn có thể như vậy phồn vinh sao? Nhớ tới chính mình cha, bởi vì nàng mấy năm này tùy hứng, theo nguyên bản trong thôn đệ nhất giàu, biến thành nghèo nhất người, nàng liền có chút chua xót. Nàng sẽ cố gắng đem chính mình chỗ sẽ nhìn thấy đều lấy ra. Đường Tường đem chính mình tất cả ý nghĩ viết thành một quyển sách, cuối cùng giao cho Đường Quả. Đường Quả cũng không có bạc đãi đối phương, dựa theo nên có cho đối phương chia, đem hết thảy giao cho Đường Quả về sau. Đường Tường liền mang theo rất nhiều thêu phẩm cùng son phấn bột nước, cùng Đường Ngân đấu cùng một chỗ hướng Tây vực phương hướng đi. Vũ Quốc đã có rất nhiều thành hình thương đội, bọn hắn dạng này kẻ đến sau, đã không giành được tiên cơ, cũng dễ dàng đắc tội với người. Coi như cuối cùng cướp được một chỗ cắm rùi, cũng không kiếm được nhiều bạc như vậy. Nàng cho rằng Vũ Quốc những vật này, tại Tây vực những cái kia quốc gia, cũng là phi thường hy hữu, chân quý. Hơn nữa Tây vực thừa thãi các loại xinh đẹp bảo thạch, nàng những vật này, liền không đem ra bán bạc, mà là muốn để những người kia dùng bảo thạch, hy hữu vật phẩm cùng nàng trao đổi. Hàng hóa trao đổi về sau, nàng cùng nàng cha liền có thể mang theo bảo thạch cùng một chút hy hữu vật phẩm đến Vũ Quốc đem đổi lấy ngân lượng. Đường Tường ý nghĩ rất thành công, cũng liền 3 năm bộ dáng, nàng cùng Đường Ngân đấu liền kiếm không biết bao nhiêu bạc. Hai cha con cũng theo Tây vực bên kia đưa vào vô số hy hữu vật phẩm, thậm chí còn có một ít trái cây rau quả hạt giống. Liên quan tới trái cây rau quả hạt giống, Đường Tường rất thông minh, lại tìm đến Đường Quả hợp tác, cầm tới những vật này về sau, Đường Quả tự nhiên là muốn tìm Hoàng đế thương lượng. Nàng cũng không nghĩ tới Đường Tường có khả năng mang đến nhiều như thế kinh hỉ. Thông qua Đường Quả, Đường Tường lấy một nữ thương nhân thân phận, yết kiến Hoàng đế, dâng lên chính mình tại giữa các nước, được bảo bối, nhất là những cái kia hy hữu hạt giống, rất được Hoàng đế ưa thích. Bởi vì Đường Tường không vẻn vẹn mang về trái cây rau quả hạt giống, còn mang nhân thủ, những người này ở đây Tây vực địa vị thấp, có thể so với nô lệ, chính nàng cũng sẽ không trồng trọt những vật này, cuối cùng đem những này người đều mua. Nàng vốn là dự định cùng Đường Quả hợp tác, đem những này người giao cho Đường Quả phân phối. Nàng tin tưởng, cái kia lợi hại Quả Nhi tỷ nhất định có khả năng làm ra rất lớn kinh hỉ. Không nghĩ tới, Quả Nhi tỷ cho mới là cho nàng một kinh hỉ, vậy mà để nàng thấy Hoàng đế. Bây giờ nàng còn bị Hoàng đế thưởng thức, thậm chí còn cho nàng một cái đặc thù thân phận, Vũ Quốc Hoàng thương. Không phải Vũ Quốc bên trong Hoàng thương, mà là Vũ Quốc đối ngoại mặt khác từng cái quốc gia mậu dịch Hoàng thương, chủ yếu phụ trách Vũ Quốc cùng giữa các nước mậu dịch vãng lai. Vũ Quốc bây giờ có lưu ly, xà phòng dạng này đồ tốt, liền kém một cái dám đi từng cái quốc gia chạy, còn có sinh ý đầu óc người. Hoàng đế trái xem phải xem, cái này Đường Tường cũng không tệ. Hắn còn nhớ rõ, lưu ly cùng xà phòng không phải liền là Đường Tường cho nói ra sao? Như thế tài giỏi thông minh nữ nhân, không lợi dụng, đó chính là lãng phí. Làm Tô Mạch Thần lại một lần nữa nhìn thấy Đường Tường thời điểm, đều sửng sốt, cái kia cùng chung quanh đại thần chậm rãi mà nói, không chút nào khiếp nhược. Trong mắt rốt cuộc không nhìn thấy hắn, chỉ có tự tin nữ tử, không hề giống hắn nhận biết người kia. Cách chương.